Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hy vọng các bạn tiếp tục đồng hành với mình trong bộ truyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương Làm Phụ Nữ Thì Phải Nghe Đàn Ông Nói. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong quá trình Tiêu Thu Phong giải quyết đám người hỗ trợ cho Lâm gia thì bất ngờ phát hiện ra cao thủ của Lão Miêu. Mà theo như những kiến thức của Tiêu Thu Phong được biết thì Lão Miêu là những người chuyên môn bảo vệ Nô Một. Còn Nô Một là ai thì các bạn có thể đoán ra, đấy là chủ tịch nước. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Siêu cấp cao thủ như vậy thì trên đời đã không còn nhiều nữa. Lão già đột nhiên xuất hiện cùng với mình, nói ra là ở Bắc Kinh đến thì nói rõ ông ta có mục đích. Mà mấy tại gia tộc trong kinh, trong đầu Tư Tư Phong lại không có ấn tượng gì về người này. Lão Miêu, ông ta có thể là Lão Miêu hay không? Rất khó, sắc mặt Tiêu Tư Phong hơi đổi, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Vũ. Lúc này nàng đáng lẽ là đã ngủ, nhưng vừa có tín hiệu điện thoại thì lập tức có người nhận ra là điện thoại của Tiêu Tư Phong, đương nhiên không phải chuyện bình thường. Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Anh hình như vừa mới thấy thành viên của Lão Miêu. Đối với Vũ thì cho dù có chuyện gì cũng không cần phải giấu, Tiêu Tư Phong lập tức nói ra nghi vấn trong lòng. Vũ ngẩn người, dụi dụi mắt nói, không có khả năng, Lão Miêu là tuyệt đối bí mật. Hơn nữa bọn họ không bao giờ rời khỏi Bắc Kinh, anh cũng biết trách nhiệm của Lão Miêu là gì mà. Tiêu Thu Phong khẽ cười, giờ phút này hắn dường như đang nghĩ thông suốt, bình thường thì không, nhưng nếu mục tiêu của bọn họ động, như vậy thì cũng không kỳ quái. Vũ hiểu ra, cả kinh. Tiêu Thu Phong, anh nói là ở Đông Nam ư, hơn nữa còn đến sớm từ trước ư. Bây giờ xem ra đó là cách giải thích hợp lý duy nhất. Vũ hít vào một hơi rồi nói, bây giờ nên làm thế nào, anh không thể tiếp tục ở lại Đông Nam nữa, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Thu Phong trầm ngâm một lát, vừa nãy anh giết chết mấy chục cao thủ từ Bắc Kinh tới Đông Nam, có lẽ do Lâm gia mời tới. Chuyện này, có một Lão Miêu xuất hiện ở hiện trường, bây giờ tiếp tục hay không tiếp tục thì dường như không khác nhau là mấy. Chẳng qua em không cần lo lắng, còn có rất nhiều chỗ không rõ, em chú ý giúp anh. Em biết, Thu Phong, anh cũng phải chú ý một chút, Lão Miêu không dễ đối phó đâu. Cao thủ hơn cả Long Tổ thì đương nhiên không dễ đối phó, điều này Vũ biết, mà Tiêu Thu Phong lại càng biết rõ hơn. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi tranh chấp với Lão Miêu. Hơn nữa, phía sau Lão Miêu là cái gì hắn đã rõ ràng, đó là lực lượng của quốc gia. Mặc dù lực lượng của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng Tiêu Thu Phong còn chưa ngông cuồng đến độ tưởng rằng có thể đối đầu được với lực lượng của các nguyên thủ quốc gia. Ngắt điện thoại, Tiêu Thu Phong không về phòng ngủ của mình. Mặc dù có Phượng Hề và Lữ Uyên Nguyệt đang nằm ngửa đó mà chờ thì hắn cũng không đến. Hắn cũng không đến phòng của Thiên Nhân Duyệt, mặc dù nàng đã nói tối nay sẽ mở cửa phòng vì hắn. Tiêu Thu Phong đi tới trước cửa phòng Trác Ngưng Tuyết nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng rất kỳ quái lúc này đã là nửa đêm mà cánh cửa rất nhanh lại được mở ra. Một người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ mỏng dính, dáng người yểu điệu, mang theo vài phần quyến rũ. Tính cách của nàng mặc dù như trẻ con, nhưng cơ thể thì đã thành thục, ít nhất thì không hề thua kém Thiên Nhan Duyệt. Mà vẻ đẹp tinh khiết của nàng mang theo vài phần quyến rũ của cơ thể, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Nụ cười ngọt ngào hồn nhiên như trẻ sơ sinh, làm cho Tiêu Thu Phong không dám có suy nghĩ gì đó trong đầu. Là anh, Tiêu Thiếu Gia, muộn thế này anh có việc gì vậy? Khẽ cười, người phụ nữ này không ngờ lại không cảm thấy đường đột chút nào. Tiêu Thiếu Phong cười nói, yên tâm, anh không phải dê sồm, không có ý đồ xấu với em. Trác Ngưng Tuyết nói, mời vào, điểm này em không cần nghi ngờ. Mỹ nhân như Nhan Duyệt anh cũng không chiếm tiện nghi, thì nói rõ anh có vài phần tốt. Em nghĩ tài nhìn người của bố nuôi, coi như còn giữ được vài phần. Có lẽ Thiên Nhân Duyệt đã tâm sự với cô gái này, nếu không thì nàng sao biết được là Thiên Nhân Duyệt không bị chiếm tiện nghi. Chẳng qua nghĩ lại, Tiêu Thu Phong cũng bội phục bản thân mình, siêu sao Phương Đông xinh đẹp như vậy, ở bên cạnh mình hơn nửa tháng mà không ngờ lại không có một động tác vuốt ve mơn trớn nào, hắn thực sự quá thuần khiết mà. Có lẽ bởi vì Thiên Nhân Duyệt quá dịu dàng, vẻ mặt ngượng ngùng làm cho Tiêu Thu Phong không dám có những suy nghĩ quá phận. Tình thế thay đổi, Tiêu Thu Phong giờ phút này cũng không có tâm trạng trêu đùa các cô gái, lần này đến đây hắn có việc muốn Trác Ngưng Tuyết đi làm. Vừa nãy anh có điện thoại cho bố nuôi của em, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn phá hủy Lâm gia thì phải giáp công từ hai phía, cho nên bắt đầu từ ngày mai em tới tập đoàn Phong Chính làm đi, anh không muốn tốn nhiều thời gian vào trò chơi này. Ngay cả Lão Miêu cũng đã xuất hiện ở đây, thực sự sẽ có rất nhiều biến cố. Lâm gia ở Đông Nam không tính là chuyện lớn nhưng lại ảnh hưởng rất rộng. Hơn nữa giờ phút này Tiêu Thu Phong muốn toàn lực đối mặt với nguy cơ mới, không có thời gian dây dưa với Lâm gia. Cách ra lệnh lạnh lùng này làm cho Trác Ngưng Tuyết rất bất mãn, chù cái miệng lên, hằn dỗi phản đối. Này, thái độ của anh là gì vậy? Bây giờ là anh nhờ tôi, có phải nên nói khác đi không? Tiêu Thu Phong nhìn nàng từ đầu đến chân. Ờ, dáng người không tệ, quan trọng nhất là dáng vẻ bực bội của trẻ nhỏ nhưng lại có bộ ngực sữa no đủ, rồi bờ mông tròn trịa, giờ phút này càng thể hiện rõ dưới chiếc áo ngủ mỏng manh. Em hình như quên thân phận của mình, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói. Trác Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, hình như rất bất mãn với ánh mắt không lễ phép của hắn, quát. Thân phận gì? Em là người của Tiêu gia, vậy thì phải biết nghe lời đàn ông nói mới là có lợi. Anh không nên nghĩ sai, bố nuôi chỉ bảo tôi đính hôn với anh, không nói là tôi phải nghe lời anh. Anh không nên ảo tưởng, anh căn bản không phải là người tốt. Lừa nhiều cô gái như vậy còn muốn tôi nghe lời anh, tôi nói cho anh, không có cửa đâu. Tiêu Thu Phong vừa động không nói gì hết đã đè Trác Ngưng Tuyết xuống giường, cả người đè lên bộ ngực mềm mại co giãn của nàng. Lúc nàng dãy giụa càng ma sát vào nhau, thật thích thú. Trác Ngưng Tuyết luôn lạnh nhạt nhưng mặt cũng đỏ bừng lên, nàng che ngực sợ hãi kêu lên, anh muốn làm gì? Tiêu Thu Phong cười tà nói, em nói đó, em biết nam nữ sau khi đính hôn có thể ngủ chung một giường, nam nữ ngủ chung một giường sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho dù Trác Ngưng Tuyết ngây thơ đến mấy thì nàng vẫn biết chuyện này, sợ đến độ luống cuống tay chân, vội vàng kêu lên, đừng, đừng, em nghe lời anh, tất cả nghe anh, em ngày mai sẽ đến phòng tránh làm việc. Rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt, Tiêu Thu Phong không hề khách khí véo lên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nàng. Thực sự không biết cô gái này chăm sóc làn da như thế nào mà như da trẻ em vậy. Có lẽ có họ hàng với Lê Dương Bảo Lâm. Nhớ kỹ, nếu ở Tiêu gia thì phải nghe lời, nếu không, anh lột sạch quần áo của em đuổi em ra ngoài. Đối xử với người chưa thành thục đầu tiên là đương nhiên phải đe dọa. Trác Ngưng Tuyết chưa từng thấy có ai thô lỗ như vậy. Sợ đến độ nước mắt trào ra, chùm chăn kín đầu trốn vào trong đó, ánh mắt u oán giống như bị người ta sàm sỡ vậy. Giờ phút này nàng mới biết được người đàn ông này đúng là một người đàn ông xấu xa. Về đến phòng, hai người phụ nữ hình như chưa ngủ đang nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Tiêu Tu Phong, Lễ Uyên Nguyệt ngồi dậy đầu tiên, kéo chăn xuống để lộ ra bộ ngực rất lớn của Phượng Hề. Ông xã, sao anh lại quay về? Tiểu Duyệt không phải nói hôm nay là phải chúc mừng em ấy sao? Nếu như không có giết chóc thì tối nay đúng là giây phút nhấm nháp xinh đẹp đó. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong mà nói, lúc này hắn muốn phát tiết dục vọng, hắn không muốn để lại ám ảnh cho Thiên Nhan Duyệt trong lần đầu tiên đóng gạch, cho nên biết rõ là cửa chỉ khép hờ, hắn cũng không đẩy cánh cửa đó ra. Lửa dục vọng trong người Tiêu Thu Phong đã bốc lên trên cơ thể Trác Ngưng Tuyết, lại nhìn thấy hai cơ thể xuân sắc đầy quyến rũ ở đây, sao có thể chịu được. Hắn giơ tay ra nhảy phốc lên giường, vén chăn lên, đêm nay nhất định là sẽ mãnh liệt. Nhưng bọn họ cũng không biết, hai cô gái ở phòng cạnh nhau cũng không ngủ được. Thiên Nhan Duyệt thật vất vả đuổi được Liễu Yên Hồng đi, nằm ngẩn người một đêm, mãi cho đến tận bình minh mới nhắm đôi mắt đẹp lại. Người đàn ông đó không vào làm cho nàng rất thất vọng, mà Trác Ngưng Tuyết thì lại sợ hãi, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì liền thấy người đàn ông đó lén vào phòng mình, lập tức tỉnh lại, nó cứ không ngừng lặp lại khiến nàng không ngủ được. Thì ra muốn chính thức là một người phụ nữ, nàng còn phải trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Hôm sau Trác Ngưng Tuyết và Thiên Nhan Duyệt lúc rời giường mắt đỏ hoe, nhưng được Điền Phù quan tâm đều không nói ra chuyện gì hết, chuyện đó các nàng chỉ có thể chôn kín trong lòng. Chẳng qua Thiên Nhan Duyệt sau khi ăn sáng xong liền về phòng nghỉ ngơi, Trác Ngưng Tuyết đáng thương chỉ có thể lộ ra dáng vẻ của một người vợ trẻ bị khi dễ, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của Tiêu Thu Phong ám chỉ cho biết là phải đi làm với Liễu Uyên Nguyệt, chuyện còn lại đương nhiên là thương lượng với Phượng Hề. Chuyện đúng là vượt qua tưởng tượng của Phượng Hề, nhân vật siêu cấp đó đã tới Đông Nam, cho dù không làm gì hết thì cũng nhấc lên một trận cuồng phong. Em bảo với bên dưới phải cẩn thận, nếu như không cần thiết thì thời gian này dừng mọi hoạt động, chờ cho chuyện này qua đi rồi hãng nói. Tiêu Thu Phong nói, Phượng Hề đương nhiên là làm theo, nhưng nàng lập tức ngẩng đầu hỏi, chuyện của Lâm gia thì sao, cứ như vậy dừng lại sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu, chuyện Lâm gia anh sẽ tự mình phụ trách. Em đừng lo, nếu Lão Miêu cũng đã biết thì giấu giếm cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Tốt hơn hết là dựa theo kế hoạch đuổi Lâm ra khỏi Đông Nam. Phương Hề cảm thấy không ổn nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn, tình hình trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước. Gần một tiếng sau, Triệu Quang Bình, Tôn Khánh Dục và Tư Mã Lạc đã tới, lần này ba người họ được Tiêu Thu Phong gọi tới. Chuyện lớn này thực sự cũng phải cần cho mấy người đó biết. Triệu Quang Bình vừa nghe đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Ông ta nhận được tin tức bắt đầu chỉnh đốn, nhưng thật không ngờ nhân vật đó đã ở Đông Nam, căn bản không cho ông ta kịp ứng phó. Chú cũng đặt ra phương án tuần sát mới đang chuẩn bị, là cuối tuần áp dụng, thật không ngờ. Xem ra chú phải lập tức tiến hành thôi. Tôn Khắc Dục cũng không dễ dàng gì, thân là người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở đây, trách nhiệm của ông ta không ít hơn Triệu Quang Bình là bao. Mặt của Tư Mã Lạc cũng khó coi, tin tức này của Tiêu Tu Phong đối với bọn họ thực sự là quá khiếp sợ, có thể nói một khi truyền ra ngoài sẽ không thua gì động đất cỡ lớn. Tiêu Tu Phong, chú thực sự điều tra rõ ràng rồi chứ, chuyện này không phải chuyện đùa. Đông Nam cũng là đại bản doanh của Tư Mã gia, khổ tâm kinh doanh nhiều thế hệ, có những thứ đương nhiên không thể để người ngoài nhìn thấy. Tiêu Thu Phong không hề giải thích rõ, chỉ nói, cái này, cái nào cần nói thì tôi đã nói, mọi người tự mình làm đi, tốt nhất không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có chuyện thì mọi người nhớ và liên lạc với nhau. Ba người không còn tâm trạng chơi đùa như trước, lập tức đứng dậy ra về, chuyện này có quan hệ tới vinh nhục cả đời, không ai dám lấy nó ra đùa cả. Tiêu Thu Phong cũng không rõ thành viên Lão Miêu lúc đó hoàn toàn có thể rời đi, không cần để lộ thân phận, thế nhưng tại sao lại để hắn làm lộ, chẳng lẽ Lão Hầu bảo ông ta tới để hỗ trợ mình sao? Lão già này là số 8, giờ phút này đang lẳng lặng đứng trước mặt một lão già khác, lặng lẽ như một lão tăng trăm năm. 8. Cảm thấy thế nào? Lời nói của lão già rất bình thường nhưng con người lấp lánh tinh quang, nhìn số 8 nhẹ nhàng hỏi. Dù có thể là thả lỏng trước mặt Tiêu Thu Phong, nhưng trước mặt lão già này, tám tuyệt đối tôn trọng. Hắn là người chấp hành kế hoạch đó, không ai có thể thích hợp hơn hắn, tám mở miệng, giọng nói khẳng định. Lão già trầm ngâm một lát, hình như đang suy nghĩ gì đó, sau đó nhấp một ngụm trà nói. Ta còn muốn ở lại đây vài ngày, bây giờ chưa có đáp án, lần này để anh hiện thân là muốn cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu như hắn thông minh, hẳn là có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện. Hành động tiếp theo của hắn, ta rất có hứng thú đây. Tám đã hiểu rõ ý đồ của lão già, đây là một bài kiểm tra đối với người đàn ông họ Tiêu, hơn nữa dường như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trác Ngưng Tuyết mặc dù là người kém hiểu biết trong tình cảm và ứng xử xã hội nhưng năng lực kinh doanh rất giỏi, dưới sự hợp tác của nàng và Lâm Thu Nhã ở xa xa thì Lâm gia gần như không có cơ hội chống trả, cũng làm cho Lãnh Phong lần nữa cảm nhận được lực lượng của vương giả. Ba ngày sau, tất cả tài chính từ nước ngoài rót vào đã bị phá hủy mà Lâm gia càng là rơi vào tuyệt cảnh. Chuyện làm lớn lên lần này không riêng gì lực lượng Lâm gia Đông Nam, còn liên lụy đến tài sản của Lâm gia trong cả nước đều thối lui, quả thực đã đạt đến một tình trạng khó có thể hình dung. Lâm gia sau trận chiến này đã không còn một tia sinh khí. Thái gia, đã xảy ra chuyện rồi. Quản gia của Lâm gia là Ngũ Bá, mặc dù đã hơn 70 nhưng giờ phút này vẫn chạy như bay về phía đại đường. Mấy ngày nay, từng tin bất hạnh không ngừng truyền tới, Thái gia nghe đã thành quen cho nên mặt không chút biểu cảm. Lại có chuyện gì? Đại gia bị đánh. Thái gia vừa nghe thì đứng bật dậy khỏi ghế thái sư, lớn tiếng quát. Nói cái gì? Bắc dân ra ngoài sao? Từ sau khi tuyên bố tuyệt giao với Tiêu gia, ông cũng đã ra lệnh người của Lâm gia, nếu không được ông ta cho phép thì không ra ngoài. Lâm Khải Dược chính là một ví dụ, ông ta không muốn chuyện này lặp lại lần nữa. Ngũ Bá gật đầu nói. Đại gia hôm qua nhận được thiệp mời, nói là muốn tham gia một bữa tiệc. Lúc đó tôi đã nói lời của Thái gia cho cậu ta nghe. Cậu ta nói sẽ không đi, nhưng thật không ngờ sáng sớm này đã không tìm được cậu ta. Vừa nãy mới phát hiện là cậu ta cả người đầy máu đang nằm ở cửa. Thái gia không nói một câu, vội vàng ra ngoài. Lâm Khải Dược đã thành phế nhân, ông ta không dám tưởng tượng con mình lúc này thế nào nữa. Không có nước mắt, hoặc là nước mắt đã chảy hết vào trong. Lâm Bắc Dân nằm trên giường, đôi mắt lanh lợi đầy rào hoạt đã không còn nữa, lúc này chỉ như cho tàn. Giờ phút này hắn mới hiểu được trong mắt người đàn ông kia, hắn không đáng gì cả. Những lời người đó nói cũng không phải là để dọa hắn. Lâm gia có tiền có thế, ở Đông Nam có thể muốn làm gì thì làm. Đám con cháu Lâm gia, dưới vầng sáng của Thái gia gần như chưa gặp bất lợi, chưa từng chịu đả kích lớn như vậy. Đả kích này làm cho hắn hoàn toàn suy sụp. Thái gia chạy vào, cầm tay bác sĩ vội vàng hỏi, thế nào rồi? Bác sĩ áy náy nói, Thái gia, xin lỗi, gân chân của đại gia đã bị cắt đứt, cậu ta không thể đứng lên được nữa. Ha ha, có người đắc ý cười lớn, cười đến điên cuồng, rốt cuộc cũng có bạn, người Lâm gia đều sẽ biến thành như vậy, người không cần thương tâm, chúng ta sẽ có nhiều bạn hơn nữa. Có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy đương nhiên là Lâm Khải Dược thần kinh không ổn định. Từ lúc hai chân bị đánh gãy, hắn vẫn luôn trốn trong phòng không ra. Lúc này ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt bố già. Nhìn thảm trạng của ông bố, hắn dường như cảm thấy được an ủi. Không ai dám nói chuyện, chỉ là trong lòng rất sợ hãi. Người đàn bà mắt để trên trán giờ phút này đang quỳ mọp dưới đất không còn vẻ kiêu ngạo nữa, mà là cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Trên mặt vừa đau đớn vừa hưng phấn, hình như thần kinh cũng bất bình thường. Ngoại trừ Thái gia thì không có ai buồn đau vì bọn họ. Bốn người em của Lâm Bắc Dân lúc này cũng ở đây, nhưng sự nhẫn tâm của Lâm Bắc Dân đã làm cho tình cảm anh em mất hết. Nhìn hai chân của lão đại bị đánh gãy, trong lòng họ mơ hồ còn có một loại hưng phấn thích thú, áp lực bao năm rốt cuộc có thể phát tiết ra. Chỉ có Lâm Bắc Cường từ từ đi lên, đỡ lấy Thái gia đang run rẩy, nhỏ giọng an ủi. Cảnh ngộ của Lâm Gia như một cơn ác mộng, mà Lâm Gia bị thương nặng thì cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người. Sau khi Lâm Bắc Dân thành kẻ tàn phế, mấy gia tộc trong liên minh vội vàng rút khỏi vây cánh, Lâm Gia đã không còn hy vọng, nhưng bọn họ thì vẫn còn muốn sống. Gọi điện đến Bắc Kinh, nhưng không phải là giọng nói trong tưởng tượng. Một người đàn ông ngạo mạn nghe điện nói, Lâm Thái Gia, gia chủ có việc ra ngoài, ân tình của Lâm Gia người đã trả lại, chuyện còn lại thực sự không giúp được, mời ông tự xử lý đi. Ở bên cạnh người vừa nói là một lão già mặt đầy tức giận, mắt lấp lánh hào quang, mấy chục cao thủ còn chưa kịp ra tay thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thật không ngờ Lâm Gia kinh doanh ở Đông Nam mấy chục năm lại không có một chút căn cơ nào. Ông ta rất thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Chết thì chết, quan hệ gì đến ông ta? Lâm Thái Gia ném điện thoại xuống đất, sau đó ngất đi. Lâm Gia được xưng là không bao giờ suy sụp, sau khi cột trụ chống trời là Thái Gia ngã xuống thì đã mất đi sự sắc bén năm xưa. Hôm sau, báo chí thông báo Lâm Gia tuyên bố rời khỏi Đông Nam, trận chiến không khói này mới từ từ kết thúc. Lâm Gia hùng bá Đông Nam, bá chủ kinh doanh vĩnh viễn đã mất đi trong dòng sông lịch sử, ngã xuống một cách không kèn không trống. Những ký ức đau lòng này thì có rất nhiều người nhớ, mà đến nhiều năm sau, họ vẫn còn nhớ tới cơn ác mộng này. Mặc kệ là ai, chỉ cần phạm sai lầm thì đều phải trừng phạt. Sự kiêu ngạo của Lâm Thái Gia đổi lại một bài học thảm thiết nhất trên đời. Kết quả này người của Lâm Gia không ai muốn thấy, mà qua chuyện lần này Tiêu Gia ở Đông Nam là một thế lực không thể chống lại. Những người liên quan đến chuyện này đều rất rõ ràng, cho nên những người không biết cụ thể xảy ra chuyện gì cũng bắt đầu lấy lòng Tiêu Gia, còn hướng cả về Thiên Gia, đó là vì quan hệ giữa Thiên Nhan Duyệt và Tiêu Gia, khiến cho Thiên Gia lại trở thành tâm điểm chú ý. Tiêu Thu Phong không hề che giấu hành tung của mình, một tuần sau hắn quyết định sẽ tổ chức tiệc mừng về Thiên Nhan Duyệt, điều này coi như tạo cơ hội cho những người muốn lấy lòng Tiêu Gia mà trước này vẫn chưa có cửa. Chẳng qua chuyện này không cần Tiêu Thu Phong xử lý, Phượng Hà có thể chỉnh lại quan hệ Đông Nam gọn gàng ngăn nắp, tất cả những kẻ chống đối đều bốc hơi, bị dẫm chết, giống như nàng đã nói ở Đông Nam Tiêu Gia không thể có bất cứ kẻ địch nào. Nếu như Tiêu Thu Phong có thể vung đao chém núi, vậy thì Phượng Hà chính là trợ thủ tốt nhất của hắn, xử lý các việc nhỏ nhặt xung quanh. Bốn nàng Lâm Ngọc Hoàn cũng bị gọi về bởi vì tôn trọng ý kiến của vợ chồng Tiêu Viễn Hà. Bữa tiệc chúc mừng này sẽ được cử hành rộng rãi, không chỉ là tăng thêm không khí vui mừng, chủ yếu hơn là làm Thiên Nhân Duyệt biết Tiêu Gia coi trọng nàng như thế nào. Thiên Nhân Duyệt khác với Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hà, nàng chỉ là một ngôi sao, ngoại trừ lúc ở trên sân khấu trông rất rực rỡ ra, thì nàng ở đó rất cô đơn. Nhưng không có mấy người có thể biết được, nàng sau khi từ bỏ vầng hào quang đó còn lại chỉ là một trái tim đang yêu, không thể giống như Phượng Hà và Liễu Uyên Nguyệt cống hiến rất nhiều cho Tiêu Gia được. Mấy hôm nay Thiên Nhan Duyệt không cao hứng, có lẽ có chút mất mát. Tất cả đều do đêm đó Tiêu Thu Phong không tới đúng hẹn. Các cô gái đều là như vậy. Mỗi lần đàn ông sơ sẩy thì các nàng đều suy nghĩ miên man, hơn nữa càng nghĩ càng quá. Tiêu đại ca chỉ thương hại mình, anh ấy không yêu mình, phải không? Trên sân khấu, nàng lộng lẫy xinh đẹp trước mặt mọi người, nhưng ở trong nhà sắc đẹp của nàng lại chỉ có sự tinh khiết. Một chút buồn phiền hiện lên trong mắt làm người khác nhìn nàng có chút đau lòng. Được mấy cô gái nhiệt tình giúp đỡ, một bộ váy trắng muốt kết hợp dáng người thon thả của nàng, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười gượng nhưng lại làm người ta mê say. Người phụ nữ như thế này chính là một kiệt tác của tạo hóa không gì sánh nổi. Phượng Hà và Liễu Uyên Nguyệt cũng là phụ nữ, tâm sự này của Thiên Nhân Duyệt bọn họ rất rõ ràng, nhưng các nàng có giải thích cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà Phượng Hà thì càng không thể nào nói chuyện trong lòng Tiêu Thu Phong ra được. Thiên Nhân Duyệt quá thiện lương, quá dịu dàng. Mọi người Tiêu Gia đều chỉ muốn làm cho nàng vui vẻ, hạnh phúc như một đứa trẻ. Chị Duyệt, chị thật đẹp, nếu như em là con trai, nhất định theo đuổi chị. Liễu Uyên Hồng vĩnh viễn không muốn buồn chán, nhìn người trong gương, nhìn khí chất thánh khiết đó nàng rất hâm mộ. Nếu như có một ngày nàng có thể siêu phàm thoát tục như Thiên Nhan Duyệt, thì đó chính là điều vô cùng hạnh phúc. Hắc hắc, mình cũng có thể cho anh rể thấy mình không còn là đứa trẻ, mình có thể hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào. Đương nhiên, phải xem Nhan Duyệt là ai chứ. Chỉ có thể cam đoan, để Thu Phong thấy em, nhất định sẽ thất hồn lạc phách. Hôm nay Nhan Duyệt chính là nhân vật chính, không ai có thể đoạt lấy danh tiếng của em. Phượng Hà cũng rất đẹp, đó là khí chất cao quý mà người bình thường không có, dung hợp với sự lạnh lùng, có thể nói chỉ có trước mặt người đàn ông đó mới thể hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Thiên Nhan Duyệt khẽ cười, quay đầu nhìn mình trong gương. Đó chính là nàng, sự xinh đẹp đó nàng không hề kiêu ngạo, cũng không mơ ước xa vời. Trong lòng nàng chỉ cần được Tiêu Thu Phong nhìn với ánh mắt trìu mến, có thể đã làm nàng thỏa mãn. Được Tiêu Thu Phong ôm, làm cho nàng cảm thấy như mình từ bỏ tất cả cũng sẽ không hối hận. Liễu Uyên Nguyệt ở bên cạnh cũng rất đẹp, nhưng nàng lại mặc bộ quần áo truyền thống làm cho sắc đẹp của nàng như được che đi, hoặc là chỉ có khi ở trong lòng Tiêu Thu Phong, khi mê loạn trong tình yêu, người phụ nữ này mới thể hiện ra sắc đẹp sắc sảo của mình. Vẻ đẹp đó chỉ một người có thể hưởng thụ. Chắc Ngừng Tuyết là người thiệt thòi nhất, bởi vì trong lòng nàng rất sợ Tiêu Thu Phong. Nàng biết theo bố nuôi, nàng là con dâu của Tiêu gia, là một người đã có chồng. Cho tới bây giờ thực sự không nghĩ ra nó sẽ như thế nào, nhưng Tiêu Thu Phong quá tà ác, vượt xa tưởng tượng của nàng. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười dâm đãng của hắn đối với mình, nàng có một cảm giác giống như bị nhìn khắp cả thể xác và tinh thần. Cảm giác trần trụi đó không hề dễ chịu. Đến Tiêu gia hơn 10 ngày, nàng gầy đi, cho dù Điền Phù thương yêu quan tâm, mua thuốc bổ cho nàng uống, nàng vẫn không thể béo lên được. Đây là tâm bệnh, không thuốc nào có thể chữa. Người đến lần này thực sự không ít vượt qua dự tính của Tiêu Viễn Hà. Điền Phù lập tức gọi điện tới khách sạn Phù Dung của bà, bảo người đưa đến trợ giúp. Mà Phượng Hà cũng bảo cả quan đao đều không ít người tới để duy trì trật tự, tránh cho mấy tên không biết điều tới quấy rối. Lại nói chuyện náo nhiệt hôm nay, mọi người đều tham gia, mặc dù Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục không rõ vào lúc quan trọng như thế này, mà Tiêu Thu Phong còn giống trống khua chiêng như vậy làm gì, nhưng bọn họ tin rằng hắn nhất định là có lý do. Tư Mã Lạc sau khi chuyển tin tức này cho Thái Gia, Tư Mã Gia lập tức hành động. Những điều Tiêu Thu Phong nói không có lửa làm sao có khói, bọn họ tin rằng đó là sự thật. Hôm nay Tư Mã Gia cũng đã đưa quả tới, cho dù sợ đến đâu, lo lắng đến đâu, thì có những thứ không thể thay đổi. Tư Mã Gia nhìn chúng suy nghĩ của Tiêu Thu Phong, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được, khó khăn gì hắn cũng có thể gánh vác, dũng khí đó đủ làm người ta nể phục. Qua xếp thành núi đương nhiên là do Tiêu Viễn Hà phụ trách đón tiếp, bản tính con người là vậy, nghèo ở thành phố thì không ai hỏi, giàu ở tận núi cao cũng có người tới thăm. Với danh tiếng của Tiêu gia, cả Đông Nam này ai có thể sánh bằng, người đến lấy lòng, lịnh nọt đương nhiên không dứt, điều này làm Tiêu Viễn Hà biết được. Là người được lấy lòng cũng không phải dễ chịu gì. Tiêu Thu Phong đương nhiên là người nhàn hạ nhất, cho dù mọi người thấy hắn cũng rất ít người dám tới trò chuyện, bởi vì đối với cả ăn chơi chắc tán như hắn thì người quan hệ với hắn thực sự không nhiều, trước kia mọi người càng khinh bỉ hắn hơn. Huống chi mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, làm cho người ta không dám lại gần. Nếu so sánh thì Tiêu Viễn Hà nhìn vẫn là nhiệt tình hơn nhiều. Các nàng xuất hiện, không khí lập tức được đẩy lên cao trào. Anh Hoàng cũng phái ra không ít người tham gia yến hội, tuyên bố một ít phần thưởng, vinh dự, rồi nhân vật trong năm, thành tựu trọn đời gì đó. Có mười mấy hạng mục đều là các vinh dự khá lớn trong làng giải trí. Cũng may Thiên Nhân Duyệt đã tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, nếu không chắc chắn sẽ có thêm vô số lời tán tụng chúc mừng nàng. Những phần thưởng đó thực sự là rất mê người. Tiêu thiếu gia, ngoài cửa lại có khách tới. Một vệ sĩ vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, nhỏ giọng nói. Cô ta không phải người Đông Nam, cũng không có tiếp mời, nhưng cô ta nói đến chúc mừng Thiên tiểu thư. Tư Mã Lạc bên cạnh cười nói, điều này có gì kỳ lạ chứ, với uy danh của Tiêu gia ở Đông Nam, có mấy người đến muốn quan hệ cũng là rất bình thường. Nhưng trong lòng Tiêu Thiếu Phong lại không cho rằng như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, mời cô ta vào, tôi sẽ ra gặp. Rất nhanh, mấy người từ từ đi theo vệ sĩ tiến vào. Bọn họ hấp dẫn ánh mắt của hầu hết mọi người, bởi vì người đi đầu là một cô gái rất đáng chú ý. Sắc đẹp của nàng gần như vượt qua các từ ngữ có thể hình dung. Giờ phút này, ngay cả mấy nàng Phượng Hề cũng bị cướp đi vầng hào quang. Điều này cũng khó trách, vệ sĩ liếc mắt là có thể nhìn ra bọn họ không phải Đông Nam. Sắc đẹp tuyệt mỹ này tuyệt đối không phải hàng bình thường, cho dù không nhìn thấy thì cũng từng nghe nói qua, không thể không nhận ra được. Giống như Đông Nam Tam Hoa, ngoại trừ Trác Ngưng Tuyết thần bí, thì Liễu Uyên Nguyệt và Lâm Thu Nhã ở Đông Nam thì có lẽ không có mấy người là không biết. Tư Mã Lạc kinh hãi kêu lên một tiếng có chút lắp bắp bên tai Tiêu Thu Phong, kinh trùng nhất mộng. Tiêu Thu Phong cười khổ, hắn và người phụ nữ này đã biết nhau từ lâu, nhưng thật không ngờ khi gặp lại thì cảnh còn người mất. Chẳng qua làm cho hắn có chút kinh ngạc không phải sự xuất hiện của Mộng Thanh Linh, mà là hai lão già đi sát theo bảo vệ nàng. Nếu như đoán không sai thì bọn họ chính là thành viên của Lão Miêu, bởi vì Tiêu Thu Phong cảm nhận được trong thân thể bình thường của họ lại có tồn tại một lực lượng siêu nhiên. Lão Miêu không ngờ lại là vệ sĩ của nàng, xem ra lời đồn thổi về nàng có lẽ là thật. Tư Mã Lạc mồm mép lanh lợi trở nên có chút câu nệ, nhìn người phụ nữ này hắn nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Mộng tiểu thư, chào cô, tôi là Tư Mã Lạc, chúng ta đã gặp nhau. Tư Mã công tử, chào anh. Đã lâu không gặp, không ngờ, không mời mà đến, tin rằng Tiêu gia là chủ nhân sẽ không trách chứ. Nàng mỉm cười dịu dàng như một cơn gió thoảng thơm ngát thổi qua, người cảm nhận được đều sẽ say mê. Phượng Hề và các nàng đều đã đi tới,